về Kotomine Kirei, Stan và Nairu, đều đoán ra rằng, Tô Hiểu đã biết được bọn họ đang phụ trách nhiệm vụ chủ tuyến. Sau khi Tô Hiểu báo cáo xong, Stan cũng cảm thấy phương pháp này không tệ. Tuy nhiên, hắn rõ ràng nhận thấy rằng đường đi của mình đang bị giám sát. Đề nghị này vốn do Nairu đưa ra. Tuy rằng vợ chồng họ không hòa thuận, nhưng kỹ năng diễn xuất vẫn có. Vì vậy bố Uông không phát hiện ra đầu mối gì. Khi Stan liên lạc với Hiệp hội Ma thuật, hắn cũng nhân tiện báo cáo tình hình cho Tô Hiểu. Nhưng đáng tiếc hiệu quả không lớn. Chuyện sau đó rất đơn giản. Khi Mr. Don chạy tới và lấy ra chiếc điện thoại di động, hắn đã biết mình sắp đến cuối cùng của cuộc đời. Huyết môn ra tay trước. Mục đích chính là phá hoại chiếc điện thoại di động đó. Tuy nhiên, khi Mr. Don vừa lấy điện thoại ra, Tô Hiểu đã nhanh chóng đoạt được vật này, không phải là báo trước viên đạn, mà là vì hắn vốn đã dự tính sẽ đoạt lấy điện thoại di động. Do đó, hắn hành động nhanh hơn viên đạn một bước. Một loạt sự kiện cho thấy huyết môn quả thực có tư cách xưng bá ở cấp 4. Khi cuộc chiến chén thánh mới bắt đầu, họ thật sự có chút bị Tô Hiểu làm cho bối rối. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, đội ngũ cơ khí này đã bắt đầu hoạt động. Hiện tại, cả hai bên đều đã có tọa độ của đối phương. Ai đến trước, nắm lấy hoặc giết chết Kotomina Kirei, chính là người chiến thắng. Vài phút trước, Tô Hiểu đã trực tiếp tấn công vào vị trí của Stan và ba người kia. Điều này khiến ba người họ cảm thấy bất ngờ, vì Tô Hiểu không chỉ không nhằm vào tọa độ của họ, mà còn tiến thẳng về phía ngược lại. Đây là Tô Hiểu cố ý muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, sợ bọn chúng không nhìn thấy. Hắn còn mang theo Ilya, cô gái này chính là nội gián, hay nói đúng hơn, Ilya cũng không biết mình là nội gián. Tô Hiểu làm như vậy là để cho bố Uông có thêm thời gian, vì hiện tại, mọi chuyện đều đang diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Tosakarin và Ilya đều còn đang mơ màng. Hai nàng đứng trong một con hẻm tối, hai tên đệ tử mạnh mẽ, đứng đó mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, tựa hồ đang chất vấn chính mình. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi, ai đã tấn công chúng ta? Tô Hiểu bước nhanh vài bước rồi, liền nhảy lên thật cao, ngón tay hắn như lưỡi cầu đâm vào bức tường của một tòa nhà cao, và hắn bắt đầu leo lên với tốc độ cực nhanh. Khi đã lên được mái nhà, hắn lập tức kích hoạt thiết bị cảm biến nhiệt. Sau một hồi tìm kiếm, hắn phát hiện ra ba điểm đỏ cách một cây số về phía ngoài. Oanh, oanh, oanh, Tô Hiểu bắt đầu bắn loạn xạ vào ba người của Stan. Dù có trúng mục tiêu hay không cũng không quan trọng, ngăn cản ba người này mới là điều quan trọng. Chạy vọt qua một số ngôi nhà, Stan đột nhiên sững lại. Một viên đạn đánh trúng, nơi cách hắn khoảng 5 mét. Ba người của Stan tiếp tục cứng rắn chống chọi với cơn mưa đạn của Tô Hiểu, di chuyển về phía tây, thành phố Fuyuki. Tuy nhiên, tịch diệt công tước không phải dễ dàng chống đỡ. Tốc độ của ba người, bọn họ rõ ràng đã giảm xuống. Sau một loạt tiếng nổ, ba người lao ra khỏi phạm vi bắn lớn nhất của tịch diệt công tước, rồi biến mất vào trong màn đêm. Và ngay sau đó, Tô Hiểu cũng đột nhiên biến mất khỏi vị trí của hắn. Không biết đã đi đâu, ngoại ô thành phố Fuyuki. Một mảnh kết giới vỡ tan, hơn trăm tên khế ước giả từ trong kết giới lao ra, cảnh tượng kỳ lạ và đồ sộ. Bọn họ đều vọt về phía trước, chạy về hướng tây của thành phố Fuyuki. Phía tây thành phố Fuyuki, một đống nhà kho bỏ hoang dưới lòng đất. Nơi đây có một gian mật thất không lớn, chỉ khoảng hơn 50 mét vuông. Trong gian phòng, ngọn nến cháy mờ, ánh sáng yếu ớt, một thần phụ ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm ly rượu đỏ. Trên bàn bày đầy các loại văn hiến, dù là trong không gian khô khan, tĩnh mịch như vậy, người bình thường đã sớm cảm thấy không thoải mái. Nhưng thần phụ này, Kotomina Kirei, lại tỏ ra lạnh nhạt, dường như không bị ảnh hưởng, bởi vì nơi này rất an toàn, đủ để hắn trong thời gian ngắn giữ được thế bất bại. Kotomina Kirei đọc sách, nhưng trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc, gần đây, hắn luôn có cảm giác không lành. Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác này vừa mơ hồ, lại vừa rõ ràng, khiến hắn không thể không chú ý. Tuy nhiên, với thân phận thần phụ của mình, hắn biết rằng cảm giác này có thể không chân thực. Bất chợt, Một tiếng nổ vang dội từ cửa phòng truyền vào. Kotomina Kirei vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị tư thế chiến đấu. Một bóng đen vụt qua trước mắt hắn, sau tiếng xé gió gấp gáp, Kotomina Kirei cảm nhận được một cú đâm nhói từ lưng truyền đến. Xì, một tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, một thanh trường đao xuyên qua lồng ngực Kotomina Kirei. Hắn cúi xuống, nhìn về phía lưỡi đào nhốm máu. Hắn không cần phải đoán, kẻ tập kích hắn chắc chắn là anh Linh. Nhìn thấy điều đó, Kotomina Kirei trong lòng thầm nhủ. Xem ra, tốc độ của ta càng nhanh hơn rồi. Sau lưng hắn, tôi hiểu, thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể đến nhanh như vậy, là nhờ vào sự phối hợp với Ua Bố Uông. Đầu tiên, tôi hiểu dùng tịch diệt công tước bắn tỉa từ xa, tấn công Stan và ba người của hắn. Lợi dụng cơ hội này, hắn vẫn theo dõi ba người Bố Bố Uông. Và khi bọn họ bắt đầu chạy trốn, hắn lập tức đuổi theo, hướng về vị trí của Kotomine Kirei. Khi Stan và ba người lao ra khỏi phạm vi tấn công của tịch diệt công tước, Bố Bố Uông lập tức sử dụng bảo vật truyền giả của lang tộc. Mục tiêu của hắn không phải là giao đấu với Stan và đồng bọn, mà là dẫn họ ra hướng điểm tọa độ ban đầu mà hắn đã thiết lập. Sau vài phút lao nhanh, Bố Bố Uông lại thiết lập điểm chung kết, lợi dụng bảo vật của lang tộc kéo tôi hiểu đến gần điểm đó, nhằm khiến hắn vượt qua Stan, thẳng tiến tới Kotomine Kirei. Tôi hiểu lúc này đang đánh cược, hắn không biết liệu huyết môn có sở hữu loại năng lực không gian hay không, hoặc có cuốn trục nào có khả năng mở ra không gian. Hắn đánh cược rằng, huyết môn, một nhóm cấp 4, không sở hữu những đạo cụ không gian quá mạnh mẽ, cũng như không có năng lực không gian kỳ bí. Đây là những năng lực mà cấp 4 không thể tiếp cận được, phải biết. Bảo vật truyền gia của lang tộc là trang bị cấp truyền thuyết, có thể đạt đến 508 điểm. Dù vậy, muốn sử dụng bảo vật này để hoàn thành việc truyền tống, cần phải có tọa độ ban đầu và tọa độ kết thúc, chứ không phải như cánh cửa thần kỳ, muốn đi đâu thì đi. Tô Hiểu cũng sở hữu năng lực không gian mang tên Long Ảnh Thiểm. Năng lực này thực tế cho phép hắn di chuyển tự do, nhưng khoảng cách di chuyển của hắn chỉ có thể lên đến 12 mét. Theo như Tô Hiểu hiểu biết, bất kỳ năng lực di chuyển không gian nào, dù có thể di chuyển khoảng cách, đều không thể xa. Nếu xa, tốc độ sẽ rất chậm, cần phải bố trí trận đồ, chỉ định tọa độ rồi chờ đợi. Loại năng lực di chuyển, trong nháy mắt, hàng chục cây số, hơn nữa lại cực kỳ chính xác, chính là cần có tọa độ không gian, giống như bảo bối truyền gia của lang tộc vậy. Còn đối với việc di chuyển qua khoảng cách cực xa mà không có trận đồ không gian, đa số là tùy ý, rất may thì đến được đúng nơi, xui xẻo thì có thể ngay lập tức bị đè ép chết vì di chuyển vào trong tường hay kiến trúc. Nếu như huyết môn thật sự có thể di chuyển tức thời đến gần Kotomina Kirei, Tô Hiểu sẽ chấp nhận thất bại lần này. Năng lực như vậy, hoặc là do quyền trục, coi như là khế ước giả cấp 5 cũng không có khả năng sở hữu. Khi Tô Hiểu vừa mới đâm thanh đào xuyên qua trái tim Kotomina Kirei, một con nhện từ dưới đất bò lên, tám con mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Từ phía dưới đất, bỏ qua cửa kho hàng, Nairo đột nhiên dừng bước, y lập tức mở kênh mạo hiểm, lợi dụng quyền hạn đoàn đội quan trọng tài để tuyên bố tin khẩn. Trong kênh guild của huyết môn, Nairo, đoàn đội quan trọng tài, đoàn đội chủ tiến nhiệm vụ sắp thất bại, tất cả đoàn viên trong thế giới chén thánh lập tức rút lui. Thông báo này lập tức xuất hiện trước mắt tất cả đoàn viên huyết môn trong thế giới chén thánh, hơn 100 người đều sững sờ. Bọn họ có chút không thể tin được, bọn họ lại thất bại như vậy sao? Cho đến nay, bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy mặt kẻ địch. Nếu như một nhóm mạo hiểm chủ tuyến nhiệm vụ sắp thất bại, nhóm mạo hiểm này, những khí ước giả có một cơ hội cuối cùng, đó là cứng rắn chấp nhận toàn bộ thuộc tính bị khấu trừ 60%, cùng với việc bị trừng phạt, mất đi 50% tài sản, và bị cưỡng chế thoát ly khỏi nhóm mạo hiểm. Đây không phải là một cuộc đảo mạo khẩn cấp, mà là cái chết mãn tính. Trong phòng dưới đất, Tô Hiểu vừa mới đâm thanh đao xuyên qua lồng ngực Kotomina Kirei, thì đỉnh đầu hắn vang lên một tiếng nổ mạnh. Đồng thời, Stan và một khối lớn kiến trúc sụp đổ xuống. Tô Hiểu vẫn giữ thanh đao trong tay, ánh sáng lam nhạt tỏa ra từ chảm long thiểm, như một vòng sáng, khuếch tán ra, hơn trăm đạo ánh đao nhỏ liền lan tỏa trong cơ thể Kotomine Kirei. Một tiếng, soạt, vang lên, thân thể Kotomine Kirei bị phá nát. Gần như cùng lúc đó, nhóm mạo hiểm huyết môn bị giảm thiểu 76 tên đoàn viên. Bọn họ bị liên tục truyền tống ra khỏi chén thánh thế giới. Những người này không còn là kẻ địch của Tô Hiểu nữa. Thậm chí sau này, họ sẽ không dám tiết lộ rằng họ từng là đoàn viên của huyết môn. Những người này chỉ do dự trong một khoảnh khắc, nhưng đã quá muộn. Họ không thể tránh khỏi sự trừng phạt khốc liệt. Trong phòng, Stan nhìn thấy thân thể Kotomine Kirei bị phá nát, trái tim hắn bị chém nát, như thể bị nước bùn chén thánh ngộm đen. Đoàn đội chủ tuyến nhiệm vụ đã thất bại, mạch máu trên cổ Stan nổi lên, tay nắm chặt thành đấm, tiếng kêu ken két vang lên. Hừ, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Ôn Thần, kẻ nghiện thuốc, ánh mắt trầm tĩnh, bước vào phòng dưới đất. Hắn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Diaquia, lão tử dù có thất bại, cũng sẽ không chết dưới tay ngươi, nhớ kỹ, lão tử gọi là kẻ nghiện thuốc. Hắn phun ra một làn khói xanh, khói miệng nhếch lên, dù chết, hắn cũng phải chết có mặt mũi. Đột nhiên, một xiềng xích xuất hiện phía sau lưng kẻ nghiện thuốc, đâm sâu vào người hắn, làn da bên ngoài cơ thể. Hắn cong ra, như thể bị xé nứt, giống như ốm sứ vỡ vụn chỉ trong chớp mắt. Hắn hóa thành tro bụi, từ từ tan biến trong không khí. Dù Tô Hiểu đã từng chứng kiến vô số lần khế ước giả bị xử quyết một cách tàn nhẫn, nhưng cảm giác kinh hoàng do những cơn sóng mạnh mẽ đó tạo ra vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức hắn. Nếu một ngày nào đó, hắn cảm nhận được những cơn sóng đó gần gũi đến thế, thì đó có lẽ chính là lúc hắn phải đối mặt với cái chết trong căn phòng dưới đất. Stan lặng lặng, nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu, điều kỳ lạ là hắn vẫn chưa bị xử quyết. Một bóng người lướt qua từ trên cao, nhảy xuống, chính là Nairo. Nàng cũng không bị xử quyết, điều này khiến Tô Hiểu phải nghĩ tới, có khả năng cả hai đều có quyền hạn miễn bị xử lý. Trong trường hợp thất bại nhiệm vụ chính tuyến, hắn đã từng có được quyền hạn này từ lâu, và vẫn còn giữ. Tuy nhiên, khi sử dụng quyền hạn này, Stan và Nairo không thể ở lại thế giới này quá lâu, và toàn bộ lợi ích kiếm được ở đây cũng sẽ bị dọn sạch. Nairo, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là lòng dạ mềm yếu. Stan mở miệng, trước khi Nairo tuyên bố trong kênh Gil về việc chủ tuyến nhiệm vụ sắp thất bại, hắn đã dùng quyền hạn của đoàn đội quan trọng tài. Tin tức này không chỉ có đoàn viên trong thế giới chén thánh nhìn thấy, mà đoàn viên ở các thế giới diễn sinh khác cũng có thể thấy được. Cùng lúc đó, rất nhiều đoàn viên phải rút lui, hơn nữa còn có vài chục người bị mạnh mẽ xử quyết. Những đoàn viên ở các thế giới khác, nếu không chú ý, cũng sẽ rất khó nhận ra. Điều này sẽ khiến toàn bộ nhóm mạo hiểm huyết môn chấn động. Ta và ngươi không giống nhau, ta không tàn nhẫn như người. Mặc dù những đoàn viên kia mỗi người đều là kẻ xấu, điên cuồng giết người, nhưng nếu họ cùng ta vào sinh ra tử, ta sẽ không để họ bị mạnh mẽ xử quyết trong hoàn cảnh không biết gì. Nairo thân thể dần dần có sự thay đổi, mặc dù nàng có chút dịu dàng, nhưng nàng tuyệt đối là một nữ hán tử, lòng dạ đàn bà. Stan không tiếp tục để ý đến Nairo, mà là nhìn về phía Tô Hiểu. Tình huống hiện tại rất đơn giản, là hai đối một, nửa phòng dưới đất đã sụp đổ. Tô Hiểu đối diện với Stan, còn Nairo thì đứng ở lối vào phòng dưới đất. Trong thế giới chén thánh, đoàn viên huyết môn gần như đã bị diệt sạch. Chỉ còn lại hai người là Stan và Nairo. Tuy nhiên, Stan vẫn chưa bộc lộ sự phẫn nộ. Hắn dường như thản nhiên tiếp nhận tình cảnh này. Như thể dù trời có sập xuống, hắn cũng chẳng chút mảy may lo lắng. Không thể, không nói rằng. Tô Hiểu tuy đã đánh bại huyết môn, nhưng hắn không hẳn đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng của chúng. Bởi lẽ, bọn chúng thiếu vắng một yếu tố then chốt. Đó chính là đại não của đoàn đội một siêu cấp. Lão âm, tích như thanh yểm, mặc dù trí mưu của Stan không phải tầm thường, nhưng hắn và Tô Hiểu đều thuộc phái vũ lực, và giữa họ với những siêu cấp lão âm tích vẫn còn một khoảng cách lớn. Tuy nhiên, tất cả yếu tố đó cũng không thể bù đắp cho thất bại của huyết môn. Hơn nữa, Stan vẫn còn cơ hội, chỉ cần hắn có thể giết chết Tô Hiểu mỗi đại họa tâm phúc này, thì sau khi luân hồi nhạc viên được chỉnh đốn lại, hắn có thể xem xét việc phục hồi lực lượng. Dù vậy, điều này cũng cực kỳ khó khăn, kẻ thù của huyết môn không ít, và hiện tại, với tình trạng của nhóm mạo hiểm huyết môn, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhóm mạo hiểm khác tìm đến để trả thù. Trong phòng dưới đất tĩnh lặng, một cách kỳ lạ, Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, đứng yên tại chỗ, hắn không vội hành động, vì hắn đang chờ đợi, chỉ cần A Mỗ tới, hắn sẽ có thể nhờ người ngăn cản Stan hoặc Nairo, và trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hiểu sẽ có thể kết liễu một trong hai. Tuy nhiên, Tô Hiểu đang chờ đợi, còn Stan và Nairo thì rõ ràng không kiên nhẫn nữa. Đột nhiên, Stan tỏa ra một luồng năng lượng màu hắc kim, và từ lòng ngực hắn, những mảnh giáp kim loại tách ra, tạo thành một vòng năng lượng vô hình khuếch tán xung quanh. Khi cỗ mạch xung đảo qua người Tô Hiểu, hắn cảm thấy một cơn đau, nhói truyền, đến từ ngoài thân thể, chu vi xung quanh xuất hiện từng luồng lực hút vô hình, như muốn xé nát thân thể hắn, giống như muốn phân thây hắn vậy. Một lời nhắc nhở, liệp sát giả đã bị ám kim loại, lĩnh vực ảnh hưởng, sức mạnh thuộc tính phán định bên trong. Phán định thông qua, nên nhẹn thuộc tính phán định bên trong, phán định thông qua, thể lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thất bại. Kẻ địch nắm giữ năng lực phán định thể lực cao cấp, người đã chịu ảnh hưởng từ ám kim loại lĩnh vực, hiệu quả giảm thiểu, tốc độ di chuyển giảm 30%, hiệu quả trị liệu từ ngoại giới giảm 50%, mỗi phút chịu 240 điểm ám lực hút loạn lưu thực tế tổn thương. 7. Ảnh hưởng của ám lực hút loạn lưu. Phòng ngự cơ thể, nguy tạm thời giảm 29 điểm, bởi ảnh hưởng của trọng lực trường. Khi di chuyển có 5% tỷ lệ kích hoạt, hiệu quả trọng lực mê muội. Hiệu quả khống chế này là vật lý hệ khống chế, đao thuật tông sư cũng không thể miễn dịch. Thời gian khống chế từ 0,3 đến 1,6 giây, lực hút và trọng lực đồng thời xuất hiện quanh Tô Hiểu. Trước đó chỉ như một ngọn núi lớn đè lên vai hắn. Giờ đây, lại có lực hút mạnh mẽ lôi kéo thân thể hắn. Cảnh tượng, đột ngột chuyển đổi này, khiến Tô Hiểu không thể thích ứng, ngay lập tức. Nhận thấy trọng lực, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến thiết thử, năng lực này rất giống với năng lực của thiết thử. Không, phải nói là một sự tăng cường, hoặc đúng hơn, Stan đã mượn sức mạnh của năng lực này, qua lớp giáp kim loại để truyền cho thiết thử. Chứ không phải là thiết thử mang năng lực từ cánh tay thuẫn vào. Stan đã hành động, chứng minh suy đoán của Tô Hiểu, tay hắn vung lên, một mảnh giáp kim loại bay về phía Nairo. Khi mảnh giáp dính vào ngực Nairo, nàng miễn nhiễm với ảnh hưởng của ám trọng lực và lực hút. Năng lực của Stan là có thể điều khiển ám trọng lực và ám lực hút, từ đó tạo ra một phạm vi rộng lớn để suy yếu và giết địch. Mỗi phút, hắn có thể gây ra 240 điểm tổn thương chân thực. Đây là một hiệu quả cực kỳ khủng khiếp. Huống chi Stan chỉ cần đứng yên, một chỗ là đủ, năng lực của Stan không phải là tự cường hóa. Điều này Tô Hiểu đã sớm nhận ra, phạm vi lớn, phù hợp với nhiều tình huống, có thể khống chế, có thể suy yếu địch thủ, có thể phòng thủ. Đây mới chính là loại năng lực mà các đoàn trưởng ao ước. Khi lĩnh vực ám kim loại được kích hoạt, Nairo cũng lập tức biến đổi, nàng nửa người dưới hóa thành hình dạng nhện, bụng to lớn, 8 chiếc chân giáp sắc nhọn. Toàn bộ đều có màu xanh biếc, dường như được làm từ hợp kim. Lúc này, nửa người trên của Nairo vẫn là hình dạng con người, nhưng nửa người dưới lại là thân thể của một con nhện. Tô Hiểu cảm giác như nửa người dưới của nàng không phải là bản thể của Nairo, mà là một dạng thiết giáp hợp kim nào đó. Keng, keng, keng, Nairo dẫm mạnh chân xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn giã. Nơi nàng đi qua, mặt đất bốc lên làn khói xanh. Mùi chua nồng lan tỏa, đây tuyệt đối là một loại axit kịch độc. Stan và Nairo ra tay rất nhanh, toàn bộ quá trình như thể chỉ trong chớp mắt, không có bất kỳ sự gián đoạn nào. Năng lượng màu xanh lam, nhạt bao phủ xung quanh Tô Hiểu. Hắn hiện tại chỉ có 100 giây để tiêu diệt hai kẻ này. Liệt mà đã được mở ra. Hiển nhiên, ba người vừa gặp mặt đã lập tức ra chiêu công kích lẫn nhau, căn bản không có thời gian thăm dò. Vèo một tiếng, Nairo lao vút qua như một bóng xanh, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Với tốc độ như vậy, dù có thuộc tính đạt 99 điểm cũng khó mà theo kịp. Hai chiếc giáp chân màu lục vung lên, giống như hai chiếc răng nanh sắc bén của hợp kim, lao về. Phía Tô Hiểu, một tiếng nổ lớn vang lên, đá vụn bay tung tóe. Tô Hiểu cầm trong tay trường đao, đã biến mất khỏi vị trí, khi hắn xuất hiện lần nữa, không ngờ lại đứng sau lưng Nairo, tay đao chỉa về phía bụng nàng, trường đao lặng lẽ xé không khí, chém về phía sau gáy Nairo. Nairo cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cú đao này quá nhanh và quá đột ngột, nàng không thể tránh kịp. Khi lưỡi đao sắp chém trúng Nairo, một nắm đấm đen kịt tạo ra trọng lực ám ảnh, xuất hiện từ phía trên, hướng thẳng xuống Tô Hiểu. Nắm đấm này lớn đến mức có thể so với cái thớt, đập mạnh xuống, mục tiêu là Tô Hiểu. Trước mắt Tô Hiểu có hai sự lựa chọn, hoặc là dùng long ảnh thiểm để thoát thân, hoặc là mạnh mẽ đối đầu với cú đấm này, đồng thời chém đứt Nairo. Trong chớp mắt suy nghĩ, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Ngay khi đó, một đòn ám trọng lực quyền đen kịt đã vung tới, đứng ngay trước bụng Nairo. Nairo có chút thất vọng, còn Stan cũng nheo mắt lại. Hai người bọn họ, phu thì, đã từng phối hợp qua, không biết đã hô chết bao nhiêu cường địch. Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm, năng lực phá tan không gian, xuất hiện ngay trước mặt Nairo. Nairo giật mình, khóe mắt co giật, trong lòng thầm mắng, này mẹ nó, cũng quá linh hoạt rồi. Xì xì, máu tươi văng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nairo, Tô Hiểu lại xuất hiện bên cạnh nàng, một đao chặt đứt cánh tay phải của nàng. Thấy cảnh này, Stan chậm rãi dưa chân lên, bước một bước về phía trước, chân hắn đạp sâu vào mặt đất, trực tiếp chạm đến vị trí đầu gối. Oanh, khi Stan đạp xuống đất, chu vi nửa km lập tức xuất hiện chấn động, ám kim loại lĩnh vực phía trên, đột nhiên hạ xuống một cỗ trọng lực mạnh mẽ, giống như trời vô hình bè xuống về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm nhận được không gian rung động, xuyên qua không gian khi dừng lại chốc lát, hắn tránh được đòn công kích từ trên không. Lúc này, Stan chỉ có thể dùng bất động như sơn để hình dung. Mỗi bước hắn tiến lên đều gây ra một lực công kích bên trong lĩnh vực. Ngoài trừ mảnh giáp ám kim loại trên người của phe địch, Tô Hiểu không hề tiến gần Stan. Nguyên nhân rất đơn giản, vì xung quanh đối phương có ám trọng lực và ám lực hút bài xích lẫn nhau, khiến không khí vặn vẹo. Nếu tiến lại gần đối phương, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt. Trước tiên, hắn quyết định làm thịt Nairo. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Stan, người, hãy nghĩ biện pháp nhốt ta lại. Nairo một tay che khuất, chỗ tay bị cụt, ánh mắt lộ ra hùng quang. Stan không nói lời nào, hắn cũng nghĩ đến việc giam giữ Tô Hiểu. Bởi vì Tô Hiểu dường như không có cách nào di chuyển qua không gian, hắn cũng không thể dò ra tung tích của đối phương. Khi Nairo vừa mới phát ra tiếng hô, Tô Hiểu liền xuất hiện một cách im lặng, không một tiếng động. Ngay sau lưng nàng, một đao chém xuống, cùng cụp một tiếng, phần thân của Nairo và nửa người dưới, chu bụng bị chia lìa. Quả nhiên, vật này không phải là bản thể của Nairo, mà là một loại giáp máy nhẹ, chứ không phải bản thể thật sự của nàng. Thân thể Nairo ở giữa không trung, ngón tay nàng khẽ móc lên, coi nhận dạng giáp máy, liền nhanh chóng chia lìa. Tám chiếc chân giáp sắc nhọn đồng loạt, đâm về phía Tô Hiểu, xì xì, trường đao của hắn chém vào lồng ngực Nairo, phá tan bắp thịt và xương cốt, đại lượng nội tạng bị chém rách. Tuy nhiên, Nairo không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Khi con nhện thiết giáp bên trong bị chia lìa, nó liền phóng ra mấy sợi tơ nhện, quấn quanh hông nàng, kéo nàng rùi lại một đoạn ngắn. Chỉ vừa đủ tránh cho nàng khỏi bị một đao chém thành hai đoạn. Nairo ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cú đao này quả thực khiến nàng kinh hãi, vì lực sát thương quá lớn, gò má nàng co giật không ngừng. Khi bị trúng đao lần đầu, Nairo vốn nghĩ đó chỉ là một chiêu thức đặc biệt của Tô Hiểu, nên mới gây ra thương tích nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng, khi nàng trúng thêm cú đao thứ hai, Nairo mới nhận ra rằng, mỗi một đao của Tô Hiểu đều sắc bén như vậy, và hắn không hề sử dụng một chiêu thức đặc biệt nào cả. Điều này thật sự quá đáng sợ. Nairo cuối cùng cũng hiểu ra vì sao thiết thử trước khi chết không thể truyền tin về kẻ địch. Không phải thiết thử không muốn báo tin, mà là hắn không có thời gian. Đòn tấn công mạnh mẽ của Tô Hiểu thực sự giống như một chiến binh hạng nặng, mạnh mẽ đến mức không thể chống đỡ. Người, mẹ nó, cùng hắn có thù oán, sao lại cứ tiếp tục chém ta? Nairo nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này hắn đang nửa quỳ, nửa ngồi trên một đống xi măng gãy, máu tươi từ lưỡi dao nhỏ xuống khi chiến đấu với Tô Hiểu. Hay nói đúng hơn là khi đối mặt với Tô Hiểu, khi hắn mở liệt ma, năng lực nhận biết của Nairo căn bản không thể phát huy. Ngược lại, nàng còn cảm thấy mọi thứ trước mắt đều như một lời nói dối. Nairo phun ra một ngụm máu, miệng đầy mùi tanh, khiến nàng cảm thấy hơi thở này càng gấp gáp. Nàng biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ phải chết. Chưa kịp nói hết câu, Tô Hiểu đã xuất hiện ngay trước mặt Nairo. Lưỡi dao sáng như tuyết đã lao đến, nhằm vào đôi mắt nàng. Nairo hầu như theo bản năng đã thao túng con nhện giáp máy, ngăn cản trước người, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau lưng nàng. Nairo cảm thấy một cảm giác bóng ma lan tỏa trong lòng. Diện tích này có thể tưởng tượng được, cách đó không xa. Stan cũng đã chuẩn bị trợ giúp, nhưng hắn chỉ có thể dự đoán, vì không ai biết Tô Hiểu sẽ xuất hiện ở đâu trong khoảnh khắc tiếp theo, ngoài chính hắn. Ngay khi Nairo chuẩn bị triệu hoán con nhện giáp máy từ phía sau, Tô Hiểu đã xuất hiện bên cạnh nàng. Dù Tô Hiểu vẫn xuyên thấu không gian, nhưng quỹ tích của trường đào hắn chém xuống vẫn không dừng lại. Khi hắn xuất hiện bên cạnh Nairo, lưỡi dao chạm long thiểm đã chạm vào da thịt cổ nàng. Trong khoảnh khắc này, Nairo cảm thấy mọi thứ như chậm lại. Nàng cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đang từ từ cắt vào cổ mình, nhưng lại không cảm thấy đau đớn, trái lại là một cảm giác lạnh lẽo. Còn có một tia tê dại, Nairo nhận ra. Nàng hẳn là phải chết rồi, tốc độ của kẻ địch không chỉ nhanh, mà còn là thuấn di. Gần như là thuấn di không khoảng cách, chỉ trong 0,2 giây. Kẻ địch đã di chuyển 3 lần, mà nàng cũng không kịp nghĩ đến cách phòng ngự. Dù tư duy của Nairo rất nhanh, nhưng thân thể nàng chỉ có thể hơi chết đi. Đôi mắt nàng thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Nếu không thể tránh thoát, thì nàng cũng chỉ có thể chết dưới ánh mắt của kẻ địch. Khum, trường đao chém xuống, một nửa bàn tay của nàng bay lên, trong khi thân thể Tô Hiểu cũng bị hất lên. Hai chân hắn đạp mạnh vào mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Stan xuất hiện ngay trước mặt Nairo, đồng thời bị chém đứt nửa bàn tay. Nửa đoạn bàn tay ấy có một tấm da dê, chậm rãi bị đao cắt nát. Chính vật này đã cứu mạng Nairo. Tô Hiểu đứng ngay trước mặt Stan, cảm nhận được một sức hút mãnh liệt và áp lực nặng nề, đặc biệt là cảm giác áp lực từ nội tạng, thứ khiến hắn cảm thấy như mạng sống sắp bị cướp đi. Ánh mắt hắn trở nên đỏ rực, như máu, và theo cảm giác, hắn giơ tay lên, chém về phía Stan. So với Nairo, tốc độ của Stan có vẻ chậm chạp như rùa bò, nhưng cảm giác bất động như núi lại, khiến cho người ta không thể coi thường. Khi chạm long thiểm sắp chạm vào ít hầu Stan, trường đao của hắn bị sức mạnh trọng lực cường đại ảnh hưởng. Tốc độ chém càng ngày càng chậm. Stan đưa tay bắt lấy Tô Hiểu, nhưng đương nhiên là hắn không thể bắt được, vì Tô Hiểu đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Lúc này, tám chiếc chân giáp sắc nhọn của con nhện lại tiếp cận. Là một lần nữa, Nairo mặc lại bộ giáp nhện thiết giáp, tám chân giáp nhện đồng loạt đâm vào không khí. Nhưng khi Tô Hiểu hiện thân lần nữa, hắn đã xuất hiện cách hai người 10 mét ngoài xa, tí tách, máu tươi của hai phu thê rơi đất, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Đúng vậy, khi Tô Hiểu mở ra liệt mà, đối phó với hắn là một thử thách vô cùng khó khăn. Đối với Stan và Nairo, không chỉ vì đối phương có thể xuất quỷ nhập thần, thuấn di không giới hạn, mà cây đao của hắn còn vô cùng sắc bén. Phải biết rằng, hiện tại năng lực sinh tồn của Stan thậm chí còn mạnh hơn thiết thử trong đoàn đội, nếu không muốn nói, hắn mới là kẻ phòng ngự chủ yếu của huyết môn. Tuy vậy, hắn rất ít khi ra tay. Chỉ khi nào thật sự cần thiết mới hành động, làm sao bây giờ, thuấn di cận chiến cộng với liệt ma sáo, thật sự khó giải quyết. Nairo một tay che gáy, miệng ho ra một ngụm máu tươi. Còn 73 giây nữa, Stan lên tiếng, là trưởng đoàn của nhóm mạo hiểm cấp 4. Đương nhiên hắn hiểu rõ năng lực của liệt ma sáo. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn còn 73 giây trong trạng thái liệt ma. Ngươi nói vậy, khiến ta càng tuyệt vọng. Ta hoài nghi, chúng ta từng tranh đoạt liệt ma giới ở thế giới Hokage, cuối cùng lại rơi vào tay hắn. Nairo không đoán sai. Quả thực viên liệt ma giới này đã rơi vào tay Tô Hiểu. Chính vì lý do này, hắn mới có thể thu thập liệt ma sáo. Thú vị ở chỗ, chính huyết môn đã đến thế giới Hokage để tranh đoạt liệt ma sáo, từ đó mới tạo ra mối thù với Tô Hiểu. Nhưng những lời này nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Stan chưa kịp nói hết, Tô Hiểu đã chém ra một tảng lớn ánh đao, bóng người lóe lên, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Stan và Nairo đứng sát lưng nhau, cố gắng tránh để Tô Hiểu tiếp cận từ phía sau, nhưng tiếc rằng làm vậy cũng chẳng mang lại hiệu quả gì lớn. Ánh đao chém về phía Stan, tay hắn nắm chặt. Một bàn tay lớn hình thành từ ám trọng lực xuất hiện trước người hắn. Khi bàn tay này nắm lại, trọng lực và lực hút kết hợp với nhau, khiến ánh đao bị phá vỡ theo tiếng nổ. Bùm, chảm long thiểm xuất hiện trước yết hầu của Nairo. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc, chỉ có lưỡi đao xuất hiện, còn Tô Hiểu thì không thấy đâu. Tô Hiểu đá mạnh vào bả vai Nairo, nàng bay ra ngoài như tên bắn, pha vào tường đất thất, không rõ sống chết. Khi Tô Hiểu triệu hồi chảm long thiểm, lưỡi đao bay trở lại tay hắn. Ngay khi hắn nắm chặt trường đao, một bàn tay khổng lồ từ trên cao đập xuống, một tiếng vang ầm ầm, giống như động đất, một hố sâu không thấy đáy xuất hiện. Tô Hiểu đứng ngay tại chỗ hố lớn, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Stan, Tô Hiểu vung đao chém vào ngực hắn. Hắn chuẩn bị sử dụng tổ hợp cơ, chỉ có thể mở liệt ma trong thời khắc này. Trên tay Tô Hiểu, liệt ma chi vương bắt đầu biến hóa, mặt dây chuyền trước ngực thay đổi hình dạng. Trước khi khai chiến, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vì vậy mặt dây chuyền thời không chúa tể mà Reed chế tạo đã sớm được hắn thu vào không gian dự trữ. Liệt ma chi vương tổng cộng có ba hình thái, nhẫn, mặt dây chuyền và súng. Dù ở hình thái nào, trang phục và thuộc tính của liệt ma chi vương không hề thay đổi, chỉ có cơ sở thuộc tính là khác biệt. Hình thái nhẫn của liệt ma chi vương có thể giảm đi 40% tác dụng của các trạng thái dị thường và kéo dài thời gian hiệu lực. Hình thái mặt dây chuyền lại có khả năng kéo dài thời gian khi tiến vào trạng thái gần chết, bất khuất, bị động. Khi liệt ma chi vương ở trong hình thái mặt dây chuyền, nếu sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kéo dài 20 giây trong trạng thái gần chết. Năng lực này có thể kích hoạt từ khoảng cách 3 ngày tự nhiên. Chảm long thiểm liên tục cắt vào lồng ngực Tô Hiểu, khiến điểm sinh mệnh của hắn nhanh chóng giảm xuống. Trong tích tắc, sinh mệnh của hắn đã giảm xuống dưới 35%, đủ để kích hoạt năng lực tuyệt ảnh thiểm. Cần phải biết, Tô Hiểu chính là người đã mở ra liệt ma, và tuyệt ảnh thiểm là một loại đao thuật do hắn tự mình sáng tạo ra. Đây chính là năng lực của Tô Hiểu. Vì vậy khi tuyệt ảnh thiểm được kích hoạt, nó không cần phải qua giai đoạn làm lạnh, mà có thể liên tục sử dụng để tiêu diệt kẻ địch, miễn là thể lực của Tô Hiểu có thể duy trì được. Nhìn thấy Tô Hiểu múa đao, tự tàn, Stan lập tức cảnh giác. Xung quanh hắn, bóng tối bao phủ, tạo thành những đường nét đen kịt. Đó chính là ám trọng lực mạnh mẽ đến mức gần như có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu như Tô Hiểu không mở ra liệt ma, hắn muốn giết Stan cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cả khu vực này, với bán kính vài mét, gần như không thể đến gần, những kẻ có thể chết yếu ớt, thậm chí có thể bị lực hút và ám trọng lực xoay vòng kia kéo nát tan. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, tránh thoát một cú ám trọng lực quyền mạnh mẽ. Chiêu này không chỉ có trọng lực khủng khiếp, mà còn mang theo lực hút mạnh mẽ. Nếu dựa vào việc chết nhảy để né tránh thì gần như là không thể. May mắn thay, long ảnh thiểm của hắn đủ mạnh để giúp hắn thoát hiểm. Huyết khí từ trong cơ thể Tô Hiểu tuôn ra, nhanh chóng bao phủ chảm long thiểm, thân thể hắn cúi thấp, khí bạo khuếch tán, mặt đất dưới chân hắn bị phá nát. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cực hạn. Một vệt máu đỏ xẹt qua, thời khắc này, không gian quanh hắn như bị thu hẹp lại. Stan vẫn đứng im tại chỗ. Hắn đang muốn giơ tay tạo thế phòng ngự, nhưng đã quá muộn. Một tấm kim loại giáp che chắn, trái tim hắn bị chém xuyên qua. Đồng thời, lồng ngực hắn cũng bị chém rách. Qua vết thương có thể thấy, rõ trái tim hắn đang nhảy lên. Một vệt máu tươi xuất hiện trên trái tim, cường tráng của hắn. Nếu không có tấm giáp này ngăn cản, đòn tuyệt thế của Tô Hiểu sẽ không đơn giản chỉ chém qua lồng ngực của Stan như vậy. Tấm giáp này có sức phòng ngự vô cùng khủng khiếp, từng đỡ được cả viên đạn mà ác ma chi lực mà Tô Hiểu phóng ra, máu tươi tràn ra từ khóe miệng Stan. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã ngăn được một đòn của Tô Hiểu. Với kinh nghiệm của mình, hắn biết rõ đòn vừa rồi, chắc chắn là một chiêu thức cực mạnh, tốc độ nhanh đến mức phá tan được ám trọng lực. Lại còn mang theo lực sát thương kỳ người, ngay khi Stan cho rằng mình đã chống đỡ được đòn này, thì một cỗ khí thế kinh người lại từ phía sau hắn truyền đến, bùm, trường đao kêu vào, lại một đạo sợi máu chém qua. Ám trọng lực quanh Stan tiêu tan một mảng lớn. Đây là tác dụng phụ của ám kim loại lĩnh vực, một khi sự công kích của kẻ địch vượt qua giới hạn chịu đựng của lĩnh vực, nó sẽ tạm thời im lặng trong khoảng 10 đến 15 giây. Cảm giác đau nhức từ sau lưng Stan truyền đến, hắn lảo đảo vài bước, đôi mắt màu vàng sẫm nhìn về phía Tô Hiểu, hai lần tuyệt ảnh thiểm, đã không thể giết hắn. Vậy thì giờ là lúc Tô Hiểu phải chết, ám kim loại lĩnh vực vừa biến mất. Tô Hiểu cũng đã xuất hiện bên cạnh Stan, một đao chém ngang, mũi đao sắc bén sát qua cổ hắn. Vết thương không sâu, nhưng một luồng năng lượng thanh cương ảnh đã theo đó tiến vào cơ thể hắn. Bên trong luồng năng lượng này còn mang theo những vật khác. Stan nghiêng đầu tránh né, dường như có một vật gì đó xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến cho pháp lực trong người hắn bị thiêu đốt và đồng thời bị xâm nhập. Cảnh tượng trước mắt, Stan đột ngột thay đổi, Tô Hiểu biến mất, căn phòng tàn tạ, dưới đất cũng biến mất theo. Hắn bước vào một không gian mơ hồ, trong đó là một làn sương mù, và một bóng người cầm trường đao đang tiến về phía hắn. Stan theo bản năng muốn mở ám kim loại lĩnh vực, nhưng hắn kinh ngạc nhận ra, xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ vậy, thân thể hắn cũng có chút kỳ quái, như thể đang biến thành hư vô, phiêu diêu trong không gian. Nhưng ngay lúc này, bóng người kia đã tiến tới trước mặt hắn, soạt một tiếng, trường đao màu xanh lam sẫm như sương mù chém qua yết hầu Stan. Thân thể của hắn dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng tiêu tan đi. Giống như trong Trảm Long, thiểm nhận chi ma linh, linh hồn của Stan hoàn toàn không đáng kể. Hắn chỉ nhìn thấy một cảnh tượng trong không gian ý thức của chính mình. Đó là lý do tại sao hắn không thể sử dụng ám kim loại lĩnh vực mà nhận chủ động. Khi công kích vào phe địch có giá trị sinh mệnh dưới 25%, có thể phóng ra Trảm Long, thiểm nhận chi ma linh. Ma linh này mượn năng lượng từ thanh cương ảnh, xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, tạo thành một hiệu quả chém giết mà không thể chống lại, miễn dịch hay phòng ngự. Hiệu quả tử vong không cần xác định quá trình. Trên thực tế, Stan vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cặp đồng tử vàng nhạt của hắn đã biến thành màu xám trắng, mơ hồ còn có dấu vết vỡ vụn. Một luồng năng lượng màu lam sẫm từ vết thương của Stan tuôn ra, cuối cùng chảy vào trong Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể Trảm Long Thiểm đã no nê rồi. Nhận ra điều này, khóe mắt Tô Hiểu khẽ giật. Nếu hắn đoán không sai, trong Trảm Long Thiểm nhận chi ma linh hẳn là đã thôn phệ linh hồn của Stan. Stan đã chết rồi, điều này có thể thấy rõ từ đôi mắt như thủy tinh vỡ kia. Nhưng hắn vẫn chưa ngã xuống, bởi vì huyết môn đoàn trưởng tuyệt đối không cho phép thất bại. Dù là thất bại, hắn cũng không thể ngã xuống. Stan vừa mới ngã xuống, Tô Hiểu liền rút ra một ống chích nhỏ dài ngắn, khác nhau, theo ngón tay hắn từ từ đẩy cử. Chất lỏng trong ống chích bắt đầu truyền vào lòng bàn tay hắn. Trong lúc chiến đấu, kẻ địch cơ bản không cho hắn cơ hội uống dược tể hồi phục. Vì vậy, loại ống chích nhỏ này có thể tiêm nhanh chóng mà không dễ bị phát hiện, chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu như Tô Hiểu trễ tay tiêm dược tể, hiệu quả của liệt ma chi vương bất khuất sẽ hết. Lúc đó hắn sẽ rơi vào trạng thái gần chết, mà đến khi đó, hắn sẽ không thể nào đánh bại Nairo được. Mặc dù quá trình Tô Hiểu chém Stan nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Đầu tiên, hắn đã biến hình liệt ma chi vương để nhận được năng lực bất khuất. Điều này giúp hắn, trong lúc sinh mệnh còn rất thấp vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong vòng 20 giây, tránh rơi vào trạng thái gần chết. Sau đó, hắn ép giá trị sinh mệnh của mình xuống dưới 35%, liên tiếp sử dụng hai lần tuyệt ảnh thiểm, khiến Stan gần chết. Cuối cùng, hắn dùng Trảm Long, thiểm nhận chi ma linh, xâm nhập vào cơ thể Stan, tạo ra hiệu quả chém giết, khiến đối phương không còn cơ hội phản kháng. Đây chính là điểm mạnh của năng lực chém giết. Tô Hiểu kiểm tra luân hồi nhạc viên nhắc nhở, xác nhận Stan đã chết. Sau khi nhìn thấy thông báo, người đã đánh giết số 10.009 khế ước giả. Ánh mắt hắn bắt đầu quan sát xung quanh, trong phòng dưới đất. Đáng tiếc, Nairo đã không còn ở đó nữa. Nairo chạy trốn. Kỳ thực, theo tính cách của nàng hẳn phải chết trận ở đây mới đúng. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu vừa đá nàng vào vách tường, nàng mới vừa đứng dậy, thì lại chứng kiến một cảnh tượng suốt đời khó quên. Tô Hiểu ba đao chém giết Stan. Toàn bộ hành trình không vượt qua 2 giây. Phải biết rằng, Stan trong mắt Nairo là một người mạnh mẽ và tàn nhẫn. Sự mạnh mẽ ấy chiếm đa số trong ấn tượng của nàng. Hoặc nói cách khác, từ khi Stan trở thành khế ước giả cấp 2, Nairo đã cảm thấy hắn không còn là người mà nàng từng quen. Một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến trong lòng nàng tràn đầy hỗn loạn. Mạnh mẽ như vậy, nhưng Stan lại bị Tô Hiểu ba đao, giết như giết một con gà, không chút sức chống cự. Cảnh tượng đối lập ấy khiến Nairo vô cùng hoảng sợ. Nàng sợ, và vì thế nàng chạy trốn, ở một cửa hàng quần áo trong thành phố Fuyuki. Nairo tựa vào quầy bar, nâng cánh tay cụt run, dậy lên, miệng nàng cắn chặt, hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Trước đây, nàng luôn cho rằng mình sẽ không sợ bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy sợ hãi trước một nam nhân cầm trường đao. Khí thế của hắn giống như một ác thú. Nàng cảm thấy mình chẳng còn tư cách chiến đấu với hắn nữa. Đáng ghét. Nairo cắn vào cánh tay cụt của mình. Sự đau đớn khiến tay nàng không còn run rẩy. Đến lúc này, nàng không cần phải lo lắng về phương pháp mà Stan dùng để khống chế nhóm mạo hiểm có đúng hay không. Nếu Stan ngã xuống, huyết môn sẽ trong thời gian ngắn sụp đổ. Lúc đó, dù không tìm thấy Stan, họ sẽ tìm đến Nairo. Trong phòng dưới đất, năng lượng màu xanh lam nhạt quanh người Tô Hiểu tung bay. Một cảm giác suy yếu từ từ kéo đến. Hắn cuối cùng cũng đã giải quyết được tâm phúc đại địch Stan và thoát khỏi Nairo. Nếu có cơ hội, Tô Hiểu sẽ không ngần ngại làm thịt đối phương. Nhưng nếu không có cơ hội, hắn cũng sẽ không chủ động tìm kiếm Stan để truy sát. Hắn không sợ Stan. Huống chỉ là việc chạy thoát Nairo từ phòng dưới đất. Tô Hiểu nhảy lên, bước đi trên con phố. Trong lòng hắn, một cảm giác thư thái dâng lên. Hắn nhớ lại lúc cấp 2, khi còn cùng Stan kết thù. Giờ đây, cuối cùng cũng đã giải quyết được tên tâm phúc đại địch đó, sáng sáng treo cao. Khi Tô Hiểu đang bước đi trên con phố, hệ thống luân hồi nhạc viên bỗng nhắc nhở. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh bại đoàn trưởng cỡ lớn, nhóm mạo hiểm. Người đã thu được danh hiệu tạm thời, đoàn đội tàn sát giả. Danh hiệu, đoàn đội tàn sát giả, là danh hiệu cưỡng chế, kéo dài trong 3 thế giới diễn sinh. Danh hiệu, đoàn đội tàn sát giả, không có thuộc tính, không thể giải trừ, không thể giao dịch, không thể tiêu hủy. Sau 3 thế giới diễn sinh, danh hiệu này sẽ biến mất. Khi đeo danh hiệu, đoàn đội tàn sát giả, nếu liệp sát giả xảy ra xung đột với bất kỳ khế ước giả nào, phe địch sẽ thu được cảnh báo và biết được lý do cụ thể vì sao ngươi mang danh hiệu đoàn đội tàn sát giả. Nhìn thấy danh hiệu đoàn đội tàn sát giả, Tô Hiểu biết rằng đây chính là cơ chế bảo vệ của luân hồi nhạc viên đối với nhóm mạo hiểm. Hắn dù sao cũng đã giết chết một đoàn trưởng nhóm mạo hiểm lớn. Với thành tích này, sau 3 lần diễn sinh thế giới, mỗi khi hắn giao thủ với những khế ước giả khác, đối phương lập tức sẽ nhận ra sự hiện diện của hắn. Lúc đó, tình huống sẽ dễ dàng đoán trước. Những khế ước giả kia, khi biết Tô Hiểu đã giết một đoàn trưởng nhóm mạo hiểm lớn, chỉ cần không phải là kẻ mù dốt, 89/10 sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tô Hiểu kiểm tra danh hiệu, đoàn đội tàn sát giả. Sau khi nhận được, cảm giác rằng, vật này cũng không phải là không có ích. Mặc dù 3 thế giới diễn sinh không thể sử dụng danh hiệu thiện chiến giả cùng người lữ hành, nhưng việc đeo danh hiệu đoàn đội tàn sát giả có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, ít nhất là tạo ra được uy hiếp. Chỉ cần trong thế giới của Tô Hiểu, những khế ước giả độc lang cùng nhóm mạo hiểm không có ý định tự tìm đường chết, thì họ sẽ không chủ động đi trêu chọc hắn. Nếu chưa có thù hằn, Tô Hiểu cũng sẽ không tìm những khế ước giả ấy gây phiền phức, trừ khi kẻ đó làm trái quy tắc. Giải quyết xong Stan, Tô Hiểu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước đó, Reed đã tiết lộ cho hắn một tin tức quan trọng, đó là có một khế ước giả cấp 6 đang tìm hiểu thông tin về hắn. Nếu như nói tin tức này không liên quan đến Stan, tôi hiểu tuyệt đối không tin. Chính vì tin tức này, tôi hiểu mới quyết định đẩy nhanh tiến độ thanh toán nợ cũ với Hitmon. Bị một nhóm mạo hiểm lớn như vậy ghi nhớ, tuyệt đối không phải là một trải nghiệm tốt đẹp. Hiện tại, Stan đã chết, chỉ còn lại tàn đảng của Hitmon, điều này vẫn cần quan sát thêm. Tuy nhiên, từ những thông tin mà Tô Hiểu đã biết, hắn có thể phán đoán rằng khả năng những người đó tìm hắn trả thù là rất thấp, bất kể là Nairo hay là Hoang Phần. Trước hết, không nói đến việc Nairo và Hoang Phần có tư cách tìm đến Tô Hiểu để trả thù hay không, chỉ riêng tính chất của nhóm mạo hiểm Hitmon đã khiến họ không thể trả thù. Hitmon là một tổ chức lớn, nơi lợi ích chung của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu. Khác với thần hoàng, nơi tình nghĩa là sợi dây gắn kết, đối với người của Hitmon, lợi ích chính là tất cả. Trước kia, khi Tô Hiểu giết người của Hitmon, Stan ngay lập tức nhận ra rằng, việc trả thù là không khả thi, mà thay vào đó là phải đòi Tô Hiểu bồi thường, nhằm bù đắp tổn thất mà Hitmon phải chịu khi mất đi một thành viên trong đội. Ánh đèn đường chiếu sáng bóng hình của Tô Hiểu khi hắn giao chiến với Stan và Nairo, mặc dù hai người này không gây ra cho hắn thương tích quá nặng, nhưng hắn đã phải sử dụng tuyệt ảnh thiểm để tự cắt vào ngực mình mấy nhát. Điều này khiến thể lực của hắn bị tiêu hao đáng kể. Hiện tại, hắn đã không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Nếu lúc này gặp phải một anh linh khác, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vừa lúc này, bố bố Uông, người vốn đang tuần tra gần đó để bảo vệ Tô Hiểu khỏi bị tấn công bất ngờ trong khi giao chiến, đã nhanh chóng xuất hiện trên con phố. Nó vốn dĩ đến để tiếp viện cho Tô Hiểu, nhưng không ngờ trận chiến đã kết thúc quá nhanh. Mấy phút sau, Tosaka, Rin cùng Ilya đều chạy đến cùng Tô Hiểu hội hợp. Tosaka, Rin lúc này thở hồng hộc, trông như sắp kiệt sức. Nguyên bản nàng vừa mới có được năng lực mới, chiến ý tràn đầy, nhưng sao nàng lại không có cơ hội tham gia vào chiến đấu? Từ đầu tới cuối chỉ biết chạy, nàng thậm chí hoài nghi mình như đang tham gia cuộc thi marathon. Ilya thì ngược lại, ngồi ung dung trên vai Heracles. Thấy cảnh này, Tosaka Rin không khỏi cảm thấy ước ao, nhưng chỉ có thể nuốt lại trong lòng. Trước kia, nàng đã từng ngồi trên vai Á Mỗ, nhưng giờ thì không dám nữa, sợ bị giật chết. Giải quyết rồi, Tosaka Rin mở miệng, nàng hít sâu mấy lần, hô hấp dần bình phục. Đương nhiên, Kotomina Kirai đã chết rồi sao? Chết rồi, nghe được Tô Hiểu trả lời, Tosaka Rin tuy biểu hiện có chút biến hóa lớn, nhưng trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Rốt cuộc đó là mối thù giết cha, dù sao cũng là đại thù cần phải báo. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trở về ngủ. Tô Hiểu lúc này rất mệt mỏi, dù trước mắt là cơ hội tốt để giải quyết những anh linh hoặc master khác, nhưng hắn chỉ có thể tạm dừng tay. Chén thánh thế giới còn lại thời gian không nhiều, Tô Hiểu phải tận dụng cơ hội cuối cùng này, thử nghiệm xem có thể không bị ngăn cản mà tiếp tục đi tới. Huyết môn nhóm mạo hiểm vừa mới tiến vào chén thánh thế giới đã bắt đầu quét sạch các khế ước giả khác. Gần 200 người chia thành nhiều đội vừa bắt đầu thế giới này. Những độc lang khế ước giả đã chết hơn 70%. Nếu như không phải Tô Hiểu bất ngờ tấn công và quét sạch một tiểu đội, lúc này những độc lang khế ước giả kia đã bị giết sạch hết. Có thể coi như vậy, phần còn lại 30% của nhóm độc lang cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Thêm vào đó là cuộc chiến chén thánh kỳ dị lần này. Hiện tại, tính cả Tô Hiểu, tổng cộng có 6 anh linh tồn tại, chỉ có Cầu Ca là không may gặp nạn. Dựa vào mấy ngày điều tra của Tô Hiểu, những tổ hợp còn lại gồm có Emiya, Shiru, Master, cộng anh linh Emiya, anh linh Ilya, Master, cộng Heracles, anh linh Soichiro Kuzuki, Master, cộng Meda, anh linh, cộng Sasaki, Kojiro, anh linh, Matu Sakura, Master, cộng một anh linh chưa rõ danh tính. Trước tiên, không nói đến việc đang thưởng trà, Emiya Shiru cùng anh linh Emiya, tổ hợp của Ilya, không có ý hiếp gì đối với Tô Hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại, chỉ cần Tô Hiểu đánh một cái snap ngón tay, Ilya sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, những tổ hợp còn lại mới thực sự có uy hiếp, trong đó có tổ hợp do Shoichiro Kuzuki đứng đầu, cùng với Matu Sakura vẫn chưa lộ diện. Đúng vậy, Matu Sakura cũng tham gia cuộc chiến chén thánh lần này. Và nàng còn đại diện cho gia tộc Matu, điều khiến Tô Hiểu bất ngờ chính là gia tộc Matu, đặc biệt là lão gia chủ, không hề lợi dụng Matu Sakura mà thực sự hợp tác với nàng. Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm bối rối, vì hắn chỉ có một ấn tượng mơ hồ về Matu Sakura. Khi còn nhỏ, hắn và nàng có gặp một lần, nhưng không quá quen thuộc. Không chỉ Matu Shinji, mà ngay cả Tosaka Rin và Emi Yashiro cũng không thực sự quen thuộc với Matu Sakura. Sự thay đổi này khiến Tô Hiểu lập tức nghĩ tới việc huyết môn có thể đã can thiệp và tạo ra kết quả như vậy. Phải biết rằng, huyết môn lần này thật sự muốn tạo ra chén thánh. Ilya rõ ràng không thể tiếp tục là vật dẫn cho chén thánh, bởi trong cơ thể nàng, chén thánh đã bị ác ý xâm nhập. Nếu như gọi ra, đó cũng chỉ là một chén thánh bẩn thỉu, phun ra nước bùn. Chén thánh này, ngoài việc thiêu rụi hơn nửa thành phố Fuyuki, sẽ chẳng có tác dụng gì khác mà Matu Sakura. Có thể là vật chứa mới mà huyết môn chuẩn bị, căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu. Huyết môn rất có thể đã bảo vệ Matu Sakura khi nàng còn bé, và cũng đã thiết lập một quan hệ hợp tác rất bất ổn với lão sâu. Do đó, huyết môn đã thúc ép những người khác, đặc biệt là các ma thuật sư, phải bồi dưỡng Matu Sakura. Ít nhất, họ muốn nàng không có ác ý trong lòng. Khi đó, việc tạo ra một chén thánh mới có thể thành công. Nếu để Matu Sakura tiếp xúc với bóng tối, nàng sẽ không sớm thì muộn cũng bị hắc hóa, hoặc sẽ tan vỡ. Hiện tại, lão sâu không dám động vào Matu Sakura, và còn ép tiền cược lên nàng. Điều này cho thấy Matu Sakura đang nắm trong tay một thế lực rất mạnh. Tô Hiểu hiện tại đã giải quyết xong mầm họa huyết môn, còn lại chỉ có anh Linh, trừ Matu Sakura, mà hắn chưa thể xác định rõ. Những người khác đều không phải là đối thủ khó nhằn. Vì vậy, mục tiêu của hắn bây giờ là giải quyết hết thế lực của Shoichiro, Kozuki và Matu Sakura. Phải biết, Tô Hiểu đã dùng thôn phệ chi hạch để hấp thụ năng lượng của anh Linh, và điều này đã giúp hắn nâng cao đẳng cấp của thanh cương ảnh. Cơ hội như vậy không có nhiều. Sau khi thanh cương ảnh đạt đến level 50, một năng lực mới có tên là năng lượng trở đoạn sẽ thức tỉnh. Hiện tại, đẳng cấp của thanh cương ảnh vẫn đang ở level 50. Thanh cương ảnh đẳng cấp càng cao, độ khó lại tăng lên gấp mấy lần, có thể nói là gánh nặng vô cùng. Nghĩ đến đây, tôi hiểu ánh mắt hướng về phía Heracle. Trước hết, hắn cần giải quyết vấn đề này. Tuy hắn có thể khống chế sự sống chết của Ilya, nhưng không ai có thể chắc chắn rằng nàng sẽ không từ sau lưng hắn đem một đao, tìm cách thoát khỏi khống chế. Nếu nàng không đủ can đảm, thì cũng không thể khống chế được thân là Berserker. Trước dài, Heracles, Tô Hiểu đẩy cửa phòng, tiến vào trong một ngôi nhà dân, bên trong hoàn toàn tối tăm. Hắn ngồi xuống ghế salon, nhắm mắt lại, mặc dù hắn rất muốn nằm xuống mà ngủ, nhưng lại không thể làm vậy. Không lâu sau, trong nhà dân bỗng sáng lên ánh đèn. Tô Hiểu không để ý đến Tosaka Rin và những người khác, vẫn ngồi đó, nhắm mắt. 6 tiếng sau, sắc trời bên ngoài vẫn đen kịt. Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ cùng lúc mở mắt, trong gian phòng vẫn còn chút tối tăm, một người, một chó, một trâu đều đứng lên, bầu không khí trong phòng lại lặng ngắt. Nếu có ai từ bên ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ sợ hãi không ít. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông cùng A Mỗ, trong khi ở sát vách phòng ngủ, Ilya đang cuộn mình trong chăn, từ đầu tới cuối nàng vẫn chưa nhắm mắt, nàng đang suy nghĩ đối sách, không ngừng lo lắng. Làm sao có thể thanh trừ quả bom trong cơ thể? Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, sát vách phòng ngủ, Tosaka, Rin hoảng hốt, thân thể run lên, suýt nữa thì rơi xuống giường. Đau quá, Tosaka Rin ôm đầu, nhưng ngay sau đó nàng mê người, bởi vì trên vách tường phòng ngủ của nàng, một đám bông tuyết lớn đang leo lên, sát vách phòng ngủ, bằng giá đã bao trùm toàn bộ nơi đây, Ilya đưa tay lên, dáng vẻ như muốn triệu hồi một phép chú. Trong lúc đó, Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, đâm xuyên qua đầu Heracles, thanh cương ảnh năng lượng kéo dài lán vào trong cơ thể hắn. Không chỉ vậy, Tô Hiểu giơ cánh tay trái, một làn sương khói màu lam vây quanh, đặt lên sau gáy Heracles. Lúc này, tình thế của Heracles có thể nói là tuyệt vọng. À Mỗ từ phía sau ôm chặt hắn, băng năng lượng từ tay nàng nhanh chóng lan tỏa vào trong cơ thể hắn, bố bố ôm cắn chặt vào cổ họng hắn. Còn hai chân hắn bị siết chặt bởi giới đoạn tuyến. Grr, Heracles gầm lên giận dữ, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của A Mỗ, nhưng Tô Hiểu nhanh chóng tung ra một đòn, tay phải leo lên một lớp tinh thể lam nhạt, rồi một quyền mạnh mẽ đấm vào đầu Heracles. Tiếng giống giận dữ của Heracles vang lên, đinh tai nhức óc, sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, khiến cho pha lê chế phẩm trong phạm vi 100 mét đều xuất hiện vết nứt. Đáng tiếc, Heracles không thể tránh khỏi sự ràng buộc của A Mỗ. Nếu như trong tình huống bình thường, A Mỗ khó có thể khống chế được Heracles. Nhưng hiện tại, Tô Hiểu đang dùng thôn phệ chi hạch hấp thu năng lượng trong cơ thể đối phương, khiến sức mạnh của kẻ địch bị suy yếu nghiêm trọng. Màu lam sương khói dần dần bao phủ lấy Heracles. Khi mà lớp sương khói này hoàn toàn bao bọc hắn, thì cũng là lúc hắn mất đi cơ hội phản kháng. Sương khói màu lam từ từ lan tỏa, nhanh chóng bao trùm lên đầu gối của Heracles, khiến cho hắn bị đóng băng. Ilya chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì. Bỗng nhiên, tiếng xé gió vút tới, mạnh mẽ và gấp gáp. Tiếng xé gió này phát ra từ bên hông. Trong nháy mắt, vách tường nơi Tô Hiểu đứng bị nổ tung, những mảnh bê tông văng tứ tung, một thanh kiếm xoắn ốc lao tới, hai tầng năng lượng thuẫn lập tức xuất hiện bảo vệ Tô Hiểu. Thanh kiếm xoắn ốc đâm vào năng lượng thuẫn đầu tiên, xuyên thủng nó, nhưng lớp thuẫn thứ hai vẫn giữ nguyên, kẹp chặt lấy thanh kiếm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ma lực khuếch tán khắp nơi, thanh kiếm xoắn ốc nổ tung, để lại vết tích trên lớp năng lượng thuẫn thứ hai. Tô Hiểu liếc nhìn về phía vách tường bị phá vỡ, mơ hồ thấy một bóng người mặc áo đỏ gió, rất xa xăm. Quả nhiên, đây là một mưu kế bất đồng, không giống như những gì hắn đã dự đoán. Tô Hiểu nắm chặt gáy của Heracles, tay nắm thật chặt, trong khi màu lam sương khói tiếp tục bao phủ lấy hắn, hoàn toàn nhốt Heracles vào bên trong. Cách Tô Hiểu 2 km, trên một tòa lầu cao, Emilia Anlin trong tay cầm cung kim loại, mũi tên đã tiêu tán, như người mong muốn. Giờ chúng ta đã là kẻ thù của hắn rồi. Anlin Emilia nhìn về phía Emilia Shiru, giọng lạnh lùng, như vậy sao? Emilia Shiru đáp, nắm chặt tay, vẻ mặt đầy kiên định, hắn không phải chủ động đi tìm cái chết, mà là vì một lý do khác. Dưới sự chỉ dẫn của anh, Linh Emilia, Emilia Shiro đã tìm được vị trí giao chiến của Tô Hiểu cùng Thiết Thử từ mấy ngày trước. Đó là khu xưởng bỏ hoang. Hắn đã chứng kiến cảnh tượng tàn khốc, máu tươi vương vãi khắp nơi sau cuộc giao tranh. Cảnh tượng đó khiến Emilia Shiro chịu không ít cú sốc. Trước tiên, không nói đến cảm giác sợ hãi, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác áy náy và tội lỗi, bởi vì hắn luôn cho rằng Tô Hiểu là ác ma do chính hắn triệu hoán ra, nên mọi hành động của đối phương hắn đều phải chịu trách nhiệm. Hắn luôn nghĩ rằng nếu như không phải do chính mình triệu hồi ác ma, những người này sẽ không phải chết. Với suy nghĩ đó, Emilia Shiro đã kiên quyết trong lòng, và qua mấy ngày quan sát anh Linh Emilia, hắn đã vạch ra một kế hoạch. Hắn quyết định sẽ chủ động đối đầu với Tô Hiểu, rồi sau đó tìm cách trốn thoát. Dù không thể thắng được, hắn ít nhất cũng phải ngăn cản Tô Hiểu, không để hắn tiếp tục gây tổn hại cho những người vô tội. Nếu không thể đánh lại, thì chỉ có thể làm vậy mà thôi. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ không làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, Emilia Shiro đã quyết chí trở thành người đồng hành của chính nghĩa, và trong mắt hắn, Tô Hiểu rõ ràng thuộc về phe hỗn độn tà ác, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chính vì lý do này, anh Linh Emilia mới ra tay đánh lén Tô Hiểu vào thời điểm mấu chốt. Theo kế hoạch của Emilia Shiro, Tô Hiểu chắc chắn sẽ đuổi giết bọn họ ngay lập tức. Nhưng mà, trên cao, gió rất lớn, Tô Hiểu không hề đến, thậm chí hắn còn không rời khỏi căn nhà dân đó, bởi vì hắn biết, một cuộc tập kích bất ngờ như vậy, Emilia Shiro có thể sẽ tiến hành lần thứ hai. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là giải quyết Heracles Trước đã, trong phòng ngủ, Tô Hiểu dần thu nhỏ, lớp sương khói màu lam bao quanh Heracles, thân hình của hắn dần mờ nhạt, anh linh năng lượng bị hút ra, Heracles chỉ có thể âm thầm rời khỏi chiến trường, hoặc nói đúng hơn, vị đại anh hùng này căn bản không tham gia trận chiến. Khi ra trận, hắn chỉ là một cái xác biết di chuyển, nhưng chẳng có chút lý trí, chỉ còn lại bản năng dã thú. Lớp sương khói màu lam trên tay, Tô Hiểu tan biến. Hắn kiểm tra đẳng cấp của thanh cương ảnh, rồi cao mày. Trước đó, hắn đã thôn phệ gần như toàn bộ Heracles, nhưng năng lực thanh cương ảnh chỉ đạt đến level 45, chưa hề tăng cấp. Để nâng cao năng lực thanh cương ảnh, cần một lượng năng lượng rất lớn, nhiều hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Level 30 đến level 35 là một giai đoạn. Mỗi cấp cần khoảng 5 điểm năng lượng, nhưng từ level 35 đến level 40, mỗi cấp đã cần ít nhất 40 điểm năng lượng trở lên, và mức độ này sẽ tiếp tục gia tăng. Level 45, mỗi cấp đạt ít nhất 300 điểm, cho đến khi vượt qua level 45. Theo phán đoán tình huống hiện tại, mỗi cấp ít nhất phải đạt từ 2.000 điểm năng lượng trở lên. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng chỉ cần thôn phệ một vài tên anh linh là có thể nâng năng lượng thanh cương ảnh lên level 50. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như điều đó không thể thực hiện được. Người đã tiêu diệt Heracles, Berserker, Heracles là một trong 7 anh linh tham gia cuộc chiến chén thánh lần này, thu được 9,6% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng đã thu được 17,1% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy nhắc nhở của Lân Hồi, nhạc viên, Tô Hiểu cảm thấy thiếu một món đồ gì đó. Đột nhiên, hắn nghĩ ra, Heracles lại không rơi vào hòm báu. Đây chắc chắn là vận khí tăng cao. Tô Hiểu nhìn làn sương khói màu lam trong tay dần tan biến, bình ổn lại tâm trạng, rồi ánh mắt chuyển sang Ilya, ra hiệu cho A Mỗ mở lớp băng đóng quanh nàng. Vèo, một tiếng vang lên, bông tuyết lấp lánh bay tứ tung. Ilya ngoại xuống đất. Tô Hiểu bước đến trước mặt nàng. Ilya siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Ngươi là tên lừa đảo, ngươi thật là tên lừa đảo. Ilya nhìn hắn, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Có lẽ nàng chưa nhận ra, khi nàng nuốt viên thuốc kia vào, nàng đã thực sự thất bại, mất đi cơ hội tranh giành chiến thắng. Không, phải nói, ngay từ đầu là nàng chẳng có cơ hội để làm chén thánh vật dẫn. Đã có 2 linh tử vong, rõ ràng nàng đang ngày càng suy yếu hơn so với lúc trước. Tô Hiểu đánh giá biểu hiện của Ilya, mỗi khi một anh linh chết đi, Ilya sẽ trở nên yếu đi rất nhiều, điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ hội